Chương 316, anh quái cùng hài nhi quái vô địch ngược cặn bã. Hiển nhiên là Vô Danh Tông tông chủ Hắc Bảo lão giả đã tại nắm quyền hướng các môn phái tự mình trình bày, ngữ khí ngược lại là khiêm tốn, nhưng vẫn dẫn bạo sóng to gió lớn. Cứ việc bảy tông sắc phong đại điển cũng không phải là xếp hạng mỗi năm không thay đổi, đã từng có thất đại tông một trong tông môn sau cùng xuống dốc, bây giờ đã không có danh tiếng gì, tỉ như Thanh môn, Đao tông ca cờ loa ý nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, như hôm nay dạng này, Vô Danh tông phái vọt thẳng đến đấu vòng loại đệ nhất tình huống đệ nhất à, cái này có thế tuyệt đối không thể nào là may mắn tông phái này chuyện gì xảy ra, ta thế nào không thấy được bọn hắn đệ tử không? Biết à, sân thí luyện biểu hiện ưu tú nhất đệ tử, không thể nghi ngờ là Thương Ngô tông vị kia vô sỉ tiểu cô nương, ta cũng không thấy được so với nàng càng tú người. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a, thế lực khắp nơi đều rất không minh bạch. Nhưng từ truyền tống vị trí đi đến Vô Danh tông tông chủ bên cạnh người trẻ tuổi, lại có sắp tới 300 người còn từng cái khí tức không tầm thường, trong đó tuy không kim đan cảnh cường giả, nhưng nguyên phủ đỉnh phong người không phải số ít. Mặc dù như thế, mọi người vẫn không từ những thứ này Vô Danh tông những đệ tử trẻ tuổi này trên thân, cảm giác được cái gì ưu tú khí tức. Bọn hắn cho người ta cảm giác chính là bình thường a, cái này chẳng lẽ năm nay liền lưu hành giả heo ăn thịt hổ rồi không hiểu, ta dù sao thật không có chú ý tới những người này, hơn nữa bọn hắn QNZ không có mặc thống nhất tông tộc phục sức. Các môn các phái biểu thị vẫn là không hiểu rõ. Bất quá những thứ này đều không trở ngại Thúy Thúy khóc, đại tiểu thư. Âm thanh chưa ra, nước mắt trước điệu Thúy Thúy, nàng mới từ bị ám toán kinh hãi bên trong hoàn hồn, cũng không liền được khóc rồi. Mỹ Nhi vội vàng vỗ vỗ nàng lưng, khóc cái gì, không việc gì Mỹ Nhi tỷ tỷ. Ô ô ô, Thúy Thúy biểu thị nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa, Côn Ngô tông người thật vô sỉ, bọn hắn thật nhiều người khi dễ ta một cái mới vừa rồi còn có cái lao muốn ám toán ta, ô ô ô chúng ta đều thấy được, cái này không đều thay ngươi báo thù sao. Mỹ Nhi biểu thị, Côn Ngô tông người khẳng định lao hối hận, hiện ta y bo nở hà nở là muốn khóc đều không địa phương khóc. Trên thực tế, Côn Ngô tông người xác thực tại thổ huyết, nhất là khi nghe đến Thúy Thúy đối bọn hắn chỉ trích sau đó, bọn hắn thì càng muốn thổ huyết, rốt cuộc là ai vô sỉ thế mà không được, còn chưa đủ Mỹ Nhi tỷ tỷ ngươi đến khiêu chiến bọn hắn đem chúng ta Thương Ngô tông các sư huynh sư tỷ đều cho đào thải, hoa Thúy Thúy vừa nghĩ tới chính mình lúc kia thêm bất lực, đã khóc đến không xong rồi. Triển Bằng bọn người đi qua an ủi nàng, là chúng ta vô dụng, còn nói phải dẫn tiểu sư mọi người. Không nghĩ tới ngược lại bị ngươi mang theo, ngươi cũng thay chúng ta báo thủ. Đúng vậy à, Thúy Thúy tiểu sư muội, ngươi thật lợi hại, cảm ơn ngươi thay chúng ta báo thủ. Thương Ngô tông tinh nhuệ các đệ tử là thật cực kỳ cảm kích, nếu không phải Thúy Thúy, Thương Ngô tông liên phát lên khiêu chiến so tư cách đều không có, đã bị đào thải ra khỏi 93 tông, triệt để bị loại. Có đúng không, ta rất lợi hại phải không? Thúy Thúy hai mắt đấm lệ mơ hồ hỏi, còn đặc biệt nhìn về phía nhà nàng đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ta rất lợi hại sao đúng? Yến Du cầm khăn cho Thúy Thúy trà sát nước mắt, đã rất lợi hại. Tốt muốn tới đây vây xem, thế nhưng cha ruột không ý muốn chen Yến Tiểu Bảo. Hắn chỉ có thể ở vòng người bên ngoài kêu Thúy Thúy liền nín khóc mỉm cười. Ta đây không cho đại tiểu thư mất mặt đâu, chỉ không có. Đơn giản thật to làm vẻ vang Yến Thanh vô vô tiểu nha đầu bả vai. Không nghĩ tới ngươi không nói một tiếng, thật đã có đủ một quyền đánh tới ngày xưa cái kia cựu thái trưởng lão năng lực. Đây là Thúy Thúy từng lập chí hướng, lúc đó tất cả mọi người không coi ra gì, nhưng lúc này nàng hiển nhiên đã có thể làm được, có thể thấy được tại Yến Du mang theo Mỹ Nhi ly khai tông môn trong lúc đó, Thúy Thúy vẫn luôn đang vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Chúc mừng ngươi! Si Mân Mẫn Cu nở dê hướng Thúy Thúy báo tin vui, hắn xem như hiểu rõ nhất Thúy Thúy người, cái này hai người thân là đều có kỳ hoa chút ngược kê, sớm đã kết thành mặt trận thống nhất, cùng một chỗ tu luyện. Tạ ơn. Thúy Thúy rốt cục không khóc, bất quá nàng mắt đã sưng thành hạch đào đại, thoạt nhìn vẫn là vô cùng đáng thương cực kỳ. Mà tại Thương Ngô tông đám người chúc mừng Thúy Thúy đồng thời, Y tế tiểu cũng tuyên bố, hôm nay thí luyện so dừng ở đây, sau 3 ngày, đấu bán kết gặp lại. Đa tạ Y tế tiểu. Thế lực khắp nơi đều tại bái tạ. Cấu Nguyên Xu sau đó tuyên bố sau 3 ngày đấu bán kết địa điểm, còn tại Vương Đỉnh Võ Đài nơi này. Mời các tông làm tốt ngồi xuống chuẩn bị, đấu vòng loại đến tận đây kết thúc mỹ mãn. Côn Ngô tông mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng trở ngại đại tư mệnh, bọn hắn đều xám xịt đi rồi. Ngược lại là đi xuống đài cao Y Y Tế Tiểu, đã hướng nhóc con đi tới, mừng rỡ vừa bởi vì chen không tiến náo nhiệt quấn, mà có một ít buồn bực nhóc con, lập tức a lên, ra tốt ha ha ha. Y Dĩa Doãn liền bị nhóc con cái này ngoan ngoan xảo xảo hình dáng, chọc cho cao giọng cười to, rước lấy không ít ghé mắt, dù sao Y Dĩa Doãn mặc dù ôn hòa, nhưng hiếm có trên phạm vi lớn tâm tình chập chờn. Bất quá đi theo Y Dĩa Doãn bên cạnh Tống Thần Phương, Lục Minh, cũng đều cười sang sảng lên tiếng, tiểu hoa nhi này, hắn nhất định là biết rõ tế tiểu ngài muốn cho hắn đưa tốt ăn, mới gọi ngài một tiếng ra. Không, không, Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, bản bảo bảo đây là có lễ phép. Sẽ còn phản bác. Lục Minh cười tủm tỉm sờ sờ nhóc con đầu chọc nhi, lão phu tuổi rất cao, thật là chưa thấy qua so ngươi còn tinh linh tiểu hoa nhi. Bảo tốt, Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, bản bảo bảo là nhất tốt đu nờ dê, ngươi nhất tốt. Tống Thần Phương cười nhéo nhéo nhóc con mặt non nớt. Yến Tiểu Bảo lại trông mong nhìn xem Y Dĩa Doãn, cũng hướng hắn đưa ra tiểu tay mập, ôn ngoan. Y Dĩa Doãn tiếp nhận mềm hồ hồ béo con búp bê, sắc mặt càng thêm ôn hòa. Nhóc con đâu, hắn cu nở dê thật không hổ là cái tiểu nhân tình, hắn này lại cu nở dê không gấp lay người ta y tế tiểu hồ lô, mà là ngoan ngoãn nằm nhòi Y Dĩa Doãn trong ngực, ngoan cực kỳ. Thấy được từ phụ cận đi qua Khấu Nguyên Xu chỉ cảm thấy mắt đau, lệnh nàng còn muốn tiến lên đây bái biệt. Y Dĩa tế tiểu, đại tư mệnh, bản cung đi trước hồi cung. Nương nương tùy tiện. Y Dĩa Doãn sở lấy trong ngực búp bê, cũng không xem thêm Cố Nguyên Xu liếc mắt. Yến Tiểu Bảo ngược lại là nhìn nhìn Cố Nguyên Xu, người sau liền thừa dịp không có người nhìn nàng, nhịn không được trừng nhóc con liếc mắt. Bà Yến Tiểu Bảo liền chỉ vào Cố Nguyên Xu, nhìn về phía Y Dĩa Doãn cáo trạng, trừng bảo Cố Nguyên Xu, nàng muốn giải thích tới. Y Dĩa Doãn cũng đã hỏa hoãn nói ra, quý phi nương nương, cùng một đứa bé so đo, không quá phù hợp à? Đúng vậy à, quý phi nương nương, tiểu bảo mới bao nhiêu lớn, ngài lớn bao nhiêu, ngài chừng một đứa bé, có khả năng không thích hợp. Lục Minh đối người Cố gia tự nhiên không có hảo cảm. Tống Thần Phương đều vớt râu gật đầu, tiểu bảo đáng yêu như thế, quý phi nương nương ngài không thể bởi vì một cái giám, liền cùng hài tử không qua được, người còn rộng lượng hơn chút. Bản cung không có, hắn nói lao Cấu Nguyên Xu quấn bách phản bác. Yến Tiểu Bảo lập tức ủy khuất ôm lấy Y Dĩa Doãn, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, tiểu mô dạng khỏi nói thêm đáng thương, đến mức đi theo Y Dĩa Doãn đi xuống cái khác học cùng cao tuổi giáo trưởng, cũng nhịn không được đối Cố Nguyên Xu chỉ trỏ, không tưởng nổi. Bản cung Cố Nguyên Xu quấn bách cực kỳ, dù sao tại học cùng các trưởng giả kéo theo phía dưới, đã có không ít người tại đối nàng chỉ trỏ. Hà Tung phải vội vàng giảng hòa, có thể là nương nương đúng lúc dương mắt, tiểu thần tử bởi vậy có cái gì hiểu lầm đi, nương nương, hồi cung á cũng đừng lại mất mặt xấu hổ. Cố Nguyên Xu không cách nào, chỉ có thể bái biệt Y Dĩa Doãn đám người, phất tay háo mà đi một đường đi ra nén giận biệt khuất cảm giác, người ta Yến Tiểu Bảo vẫn còn muốn chỉ về phía nàng, mềm mềm đáng thương nói, bại hùng, hùng, bảo Tiểu Bảo không ủy khuất, Y Dĩa ra ra cho ngươi uống cái này. Y Dĩa Doãn nói xong, đã cho Tống Thần Phương cho hắn đổ ra trong hồ lô đồ vật. Trêu đến nhóc con đã thỏ đầu ra đang nhìn. Rất nhiều người thế mới biết, người ta Y tế tiểu trong hồ lô, giả càng là trắng sữa bên trong, mang một ít màu hồng nhũ dịch còn có chút phát sáng, đồng thời hương thơm bốn phía giống như mật đường. Thơm thơm hí ha hí hưởng, Yến Tiểu Bảo đã cười nở hoa. Yến Du lại tới sờ sờ con trai, Y Lìa đại nhân, ngài đây là địa tâm thủy, quá quý giá, không thể cho Tiểu Bảo. Yến Tiểu Bảo nghe vậy ngẩn ngơ đã tại bắt tiểu mặt béo. Y Dĩa Doãn lắc đầu, vẫn là đem chân quý điệu tâm thủy, đút cho nhóc con. Yến Tiểu Bảo mặc dù rất muốn ăn, thế nhưng hắn vẫn là nhìn về phía hắn nương thân, lạnh ăn đi. Đại tư mệnh một tay dắt cô vợ trẻ, một tay kia sờ sờ con trai, ăn rồi lớn lên đại, nhớ kỹ đối Y Dĩa ra ra tốt. Tốt, Yến Tiểu Bảo vừa lòng thỏa ý hé miệng miệng, gào a cái kia điệu tâm thủy cu nở dê hình như có linh tính, còn tại nhóc con hé miệng sau đó, tự động chảy vào hắn miệng nhỏ bên trong. Hóa vào trong thân thể của hắn, lan ra toàn trường hương thơm. Nhóc con thì tại trong quá trình này, lần thứ hai toàn thân phát sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn cu nở dê đỏ bừng, tiểu nao sắc bên trên những cái kia mấy không thể gặp lông tơ nhi, rốt cục liền dày đặc một chút. Để cho cảm giác được sọ nao có chu tờ ngứa nhóc con, vô ý thức ôm lấy cái đầu nhỏ, a đắt tóc dài phát sao đáng tiếc không có người trả lời hắn. Bởi vì tất cả mọi người bị hắn có chút phát tím mắt to nhi, hấp dẫn lực chú ý, cha Yến Tiểu Bảo liền nhìn xem cha hắn, một đôi mắt to nhi bên trong chớp mê mội cách tử quang, phảng phất cùng cha hắn cùng kiểu lại giống là màu sắc phải sâu một chút, bất quá.